Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ta bất hòa xấu đồ vật đánh nhau. 5. Trong không khí, có nhỏ bé yếu ớt vỗ cánh chấn động thanh, này quái vật là chỉ điểu, nghe động tĩnh. Khả năng còn rất tiểu, Lê Ca dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn về phía không khí, chung quanh còn tự ám. Các nàng tới khi là đại buổi tối. Này phá đèn tường còn không có cái gì chứng dùng, chỉ có thể mỏng manh mà chiếu ra một cái đại khái tới, nàng đơn giản liền không cần đôi mắt. Trực tiếp dùng lỗ tai phân biệt phương vị, mặt khác hai người cũng nghe tới rồi động tĩnh. Nhất thời im tiếng, vỗ cánh thanh âm càng thêm gần, mà đến phương hướng. Đúng là các nàng lai lịch, Lê Ca âm thầm xách một tiếng. Xem ra là nàng đi được quá nhanh để mơ siêu mà nghe được thanh âm. Nam nhân hướng bên cạnh sườn một bước, nói rõ. Muốn Lê Ca tới giải quyết mà Tư Nặc Ngữ cũng theo sát hướng bên cạnh sải bước lên một bước, xem ra. Hắn cũng không phải vì chướng kinh nghiệm mà đến, Lê Ca oai phía dưới. Trên tay ẩn ẩn giống có phong bay phất phới. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Trên trán tóc mái theo sát gợi lên, siếp nhiên. Thanh âm kia ở mỗi một chỗ đình chỉ, Lê Ca mở to mắt. Đáy mắt hiện lên một đạo ám sắc lưu quang, nàng ngẩng đầu. Mà ở tầm mắt cùng quái vật giao hội khoảnh khắc, tiểu quạ đen, Lê Ca hô nhỏ một tiếng, ngữ khí tuy rằng bình đạm, trong lòng lại vẫn là có chút kinh ngạc, NPC lấy quái vật đương sủng vật. Hơn nữa sớm tại chủ tuyến thời điểm cũng đã gặp qua. Vẫn là thịt đã phì đợi làm thịt khoản. Tiểu quạ đen nhìn đến Lê Ca, cũng là dọa một chút, lúc đó nó vẫn là một con đơn thuần vô tri quạ đen. Còn không biết tương lai ở một ngày nào đó, trước mặt nữ nhân này tay xé cánh, đem nó pha lê tâm ngạnh xinh xinh bái toái, mà nó bị dọa. Thuần túy là bởi vì Lê Ca trên đầu mặt nạ thật sự là quá xấu. Như vậy xấu, quá cay đôi mắt, tiểu quạ đen ở chỗ này sinh sống lâu như vậy. Chưa từng thấy quá như vậy xấu đồ vật. Nó tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Quay đầu liền trở về phi, Lê Ca. Ngoặc kép, cái gì phá cốt truyện? Nàng âm thầm phun tào một câu. Gọi lại quạ đen, người đi đâu? Ta bất hòa xấu đồ vật đánh nhau. Ngoặc kép, còn chưa nói lời nói. Mặt nạ đã tự phát mà cảm thấy ra tới lời này rốt cuộc là đổi ai nói. Lê Ca thậm chí đều cảm giác được mặt nạ đang ở từng bước mà thăng ôn chung, này nhưng không quá hiểu. Hảo, Lê Ca, ngươi nói như vậy, nó muốn sinh khí, mặt nạ khuôn mặt càng thêm dữ tợn không ít ta còn muốn sinh khí đâu. Quạ đen vỗ cánh, mới không nghĩ để ý đến bọn họ, một khuyến khích mà đi phía trước phi, bất quá không phi rất xa, nó cảm giác được trước mặt đột nhiên nhiều một đạo cái chán. Quạ đen trở tay không kịp, đụng phải một cái đại bao, thân thể đột nhiên lung lay một chút, thiếu chút nữa từ giữa không trung rơi xuống, mọi người. Ngoặc kép, như vậy mơ hồ quái vật, thật sự hảo sao, một bên Tư Nặc Ngữ cùng nam nhân đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Ngay cả Lê Ca, ai, tính, phiền toái, Lê Ca quay đầu, chuẩn bị trực tiếp đi mở cửa, mà lúc này, các ngươi này đó người xấu. Quạ đen bị như vậy va chạm, nhớ tới chính mình tới khi mục đích nó đến đêm này đó chướng mắt đồ vật tất cả đều dọn dẹp đi ra. Ngoài mới được tưởng này, quạ đen nhanh chóng mà vỗ cánh, ở nó quanh thân, chậm rãi ngưng tụ khởi hắc khí tới, mà ở bốn phía trong không gian. Giống như bay hơi, nhanh chóng toát ra tới một cái lại một cái quái vật. Hắc ảnh nháy mắt đem toàn bộ không gian bao phủ. Rít gào nhằm phía Lê Ca tay nàng thượng hiện ra tức ảnh đao. Động tác dứt khoát lưu loát, không nói là hiện tại quạ đen. Liền tính là sau lại trưởng thành quạ đen, đều không phải nàng đối thủ, hơn nữa có mặt nạ thêm vào. Bởi vì vừa mới tân trướng, cùng tính, chỉ ở mấy cái hô hấp gian, hắc ảnh tất cả đều bị xé rách thiết lạn, quạ đen càng là trực tiếp đặt mông đôn ngã trên mặt đất. Sợ tới mức hai cổ run run, lông chim đều rớt vài căn, mà ở nó chung quanh. Vô hạn tuần hoàn mặt nạ quái mặt xấu, là thật sự xấu, đáng sợ, cũng là thật sự đáng sợ, quỷ dị vặn vẹo sắc mặt như khắc vào đôi mắt thượng. Nhiều xem một giây đều cảm thấy chính mình phải bị hít vào đi sợ hãi cảm. Liên tính ở bên hai người đều cảm thấy lạnh không ít. Càng không nói đến ghét nhất xấu xí đồ vật quạ đen, chỉ có Lê Ca vẫn như cũ mặt không gợn sóng động. Thấy quạ đen sợ tới mức không nhẹ, đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực, lúc này mới đem mặt nạ thu hồi, an phận một chút, nàng đem mặt nạ quái mang tới rồi trên đầu quạ. Đen tầm mắt theo sát chiều thượng, nhìn thấy Lê Ca mặt mới vừa rồi hoãn một ít, nhưng tầm mắt chỉ cần lại trách đi một ít, liền sẽ đối mặt trên cụ quái sắc bén ánh mắt, nó vội vàng rời đi ánh mắt, khẽ cắn môi, nỗ lực cố lấy túi hơi, nó đây là muốn đem sở hữu hắc khí tất cả đều nhổ ra. Phi Thu nhắc nhở nói, không thể làm nó làm như vậy, bị hắc khí đụng tới nói sẽ bị thương. Ngươi có thể trước hướng ta giải thích một chút, vì cái gì quái vật là quạ đen sao? Lê Ca nhưng thật ra không nhanh không chậm, hơn nữa ta nếu là giết nó nói, sẽ có ảnh hưởng sao? Loại tình huống này thoạt nhìn giống như là xuyên đến phía trước thời gian tuyến. Nếu là giết quạ đen, trưởng thành quạ đen trường không ra, kia các nàng sẽ có phiền toái, mà Lê Ca chán ghét phiền toái, sẽ, Phi Thu nói. Đây là trưởng thành hình quạ đen, một cái thế giới tuyến chỉ xuất hiện một con, kia ý tứ còn không phải là nói. Đến miệng thịt, chỉ có thể xem không thể ăn. Lê Ca nhịn nhẫn, kia nó lại đây làm cái gì? Lãng phí thời gian, lãng phí sức lực, lãng phí cảm tình, Phi Thu. Ngoặc kép, mà tái kiến quạ đen còn ở nổi giận, trước ngực túi hơi đều cổ đến kham tựa tiểu khí cầu đại. Mắt thấy liền phải bạo. Lê Ca giơ tay, liền trực tiếp ngăn chặn nó cái mũi, quạ đen, ngoặc kép chấm than, thảo, nó lập tức mở miệng, mà bởi vì nó động tác, sở hữu khí trong nháy mắt đều bị phóng không, đồng thời. Lê Ca quét mắt quạ đen mõm, tầm mắt lóe lóe, bàn tay trắng càng là trực tiếp đi xuống, chuẩn xác mà bóp lấy nó cổ cát, trong không khí truyền đến quạ đen hoảng sợ gần như hít thở không thông tiếng kêu, ngươi làm gì? Nha, Phi Thu cũng luống cuống, ngươi cũng không thể giết nó. Lê Ca ngoảnh mặt làm ngơ, lòng bàn tay còn nhẹ nhàng mà nhéo. Tựa hồ là ở tìm phương vị, quạ đen biểu tình càng thêm hoảng loạn. Đập cánh lộn xộn mà chụp ở Lê Ca mơ u bàn tay thượng. Lông chim càng là đem đem mà rớt, mà mặt khác một bên hai người. Vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh, phảng phất chỉ là đang nhìn một tuồng kịch trong đầu thanh. Âm tựa hồ ở cùng quạ đen đồng bộ, Lê Ca nhăn lại mày. Nhịn không được, sách thấp giọng, ồn muốn chết, không chỉ là nói quạ đen, vẫn là nói Phi Thu, mà ở giọng nói rơi xuống thời khắc đó. Quạ đen cánh dùng hết toàn lực. Chụp cuối cùng một chút sau, lại không có bất luận cái gì sức lực, đầu suy sụp mà rũ xuống dưới, ngươi, Phi Thu lại tức lại cấp, ngươi như vậy là trái với nhiệm vụ, là muốn đã chịu trừng phạt, nhưng ta lại không có giết chết nó, Lê Ca ngại mệt mà hô khẩu khí. Đem quạ đen ném đến trên mặt đất, giơ tay đi vén tay áo, nó cũng chưa khí, như thế nào kêu không chết. Phi Thu thật là khí đến trên đầu bốc khói, nhưng cố tình. Lê Ca vẫn là kia phó vô cảm bộ dáng. Loát xong rồi tay áo. Một tay đem quạ đen bắt lại, đè ở nó túi hơi thượng. Một cái tay khác từ hạ hướng lên trên thúc đẩy, Phi Thu. Ngươi đem nó giết, ngươi còn phải đối nó làm cái gì? Ân, làm nguyên bộ mã sát gà. Ngoặc kép, hết chương.